Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 81. Tuyệt đối nghe mệnh, ta không khí tươi mát. Bầu trời xanh lam, cây cỏ xanh biếc, nước chảy rì rầm trên sông nhỏ. Vóc người Yến Tử Hà đầy đặn lồi lõm. Dọc theo đường đi, tâm tình Dược Thiên Sầu rất tốt, trên người hắn có hơn 800 viên trúc cơ đan a. Tin tưởng tư chất kém đến mấy cũng có thể trúc cơ thành công đi. Thiên Sầu ấn, ngươi trở lại có phải chuẩn bị trúc cơ không? Yến Tử Hà hỏi. Dược Thiên Sầu không chút do dự đáp. Phải, ngươi còn nhớ vẫn thiếu ta một khúc ca sao? Dược Thiên Sầu cười nói. Nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này vẫn vội vàng luyện đan. Chờ ta trúc cơ thành công sẽ nghĩ một khúc hát thật hay tặng cho ngươi. Lúc đó hắn thật không nghĩ tới sẽ thực sự đưa cho nàng. Chỉ muốn qua loa cho xong. Hiện tại trong lúc nhất thời hắn làm sao nghĩ được có bài hát nào thích hợp. Đi một hồi, Yến Tử Hà lại hỏi. Ngươi trúc cơ có muốn ta giúp ngươi hộ pháp không? À, không cần, ta tùy tiện tìm một địa phương an tĩnh là được. Dược Thiên Sầu cự tuyệt. Hắn cũng biết thời gian trúc cơ không thể có người quấy rối, bằng không làm không tốt sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Bất quá trên đòi này sợ rằng cũng không tìm ra nơi nào an toàn bằng Ô Thác Châu đi. Địa B. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm. Này dù là Khúc Bình Nhi hắn cũng chưa nói qua. Hiện tại cũng không phương tiện nói cho nàng. Thấy hắn cự tuyệt, Yến Tử Hà cắn cắn môi không nói gì. Kia trước Dược Thiên Sầu bình thường lăn lóc trong bụi hoa, tự nhiên cũng nhìn ra vì mình cự tuyệt mà nàng mất hứng. Hắn không chút do dự đi lại gần, đưa tay vỗ một cái vào mông nàng. A, Yến Tử Hà kêu lên một tiếng sợ hãi. Không nghĩ qua bị người xấu này đánh lén thành công. Vẻ mặt đỏ bừng chạy nhanh tránh sang một bên. Kẻ hành hung đắc ý cười ha ha. Trở lại tang thảo viên, mỗi người quay về ổ của mình. Trong căn phòng nhỏ, tràng cảnh trước mắt làm Dược Tiên Sầu sửng sốt. Rõ ràng ban ngày mà phù dung lại trùm kín chăn. Đưa lưng ra bên ngoài nằm khoanh trên giường. Có điểm khó tin. Bình thường dù là buổi tối, nàng cũng khoanh chân ngồi trên giường tu luyện. Phù dung sư thúc, ngươi không sao chứ? Dược Tiên Sầu ở một bên hỏi. Phù Dung không hé răng, đầu trùm kín chăn, nhìn không thấy nàng thế nào. Hắn đưa tay muốn kéo chăn ra nhìn. Ngấm lại cũng thôi. Người ta có xấu cũng là nữ nhân. Hảo tâm lưu minh ỏ lại cùng trụ. Nhưng mình túm chăn người ta. Đây thật khó coi. Sư thúc, ngươi đang ngủ sao? Dược Thiên Sầu lại hô lên lần thứ hai. Phù Dung vẫn không phản ứng, có điểm không bình thường. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thôi về trước lo trúc cơ. Trúc cơ thành công quay lại hỏi. Thân ảnh hắn biến mất trên giường. Nếu như nói trong khoảng thời gian này, có ai đáng giá cho Trần Phong và Quan Vũ hoài niệm, không hề nghi ngờ chính là lão đại Dược Thiên Sầu của bọn họ. Vừa đi đã hơn 10 ngày, tin tức hoàn toàn không có. Thật làm hai người quá nóng ruột. Dù không luyện được trúc cơ đan cũng phải trở về lên tiếng kêu gọi nha. Chúng ta không trách ngươi, dù sao còn nhiều linh thảo, ngươi nỗ lực thêm là được. Hai người uể oải dựa lên bàn đá trong trúc đình, không có tinh thần làm việc gì, những ngày chờ đợi thật thống khổ quá á. Tiểu Xích Thố và Bạch Tố Trinh đang du đãng trong biển hoa phía xa xa. Lão đại đã trở về. Ánh mắt Trần Phong sáng lên bật dậy, đâu? Quan Vũ đưa lưng ra bên ngoài, nhất thời không phát hiện. Xoay người vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy Dược Thiên Sầu đang chậm rãi từ trong rừng cây đi tới. Quan Vũ và Trần Phong nhìn nhau, một sự cảm không hay lan tràn trong mắt hai người. Lần này luyện đan chỉ sợ giữ nhiều lành ít, bằng không chưa từng gặp qua hình dạng này cơ. U A S Quy Quy. Lão đại, từ khi Dược Thiên Sầu vừa xuất hiện, Bạch Tố Trinh liền biết. Xa xa nhìn thoáng qua, không khỏi cau mày. Hình dạng ủ rũ của hắn soi vào trong mắt nàng. Nàng vỗ vỗ con ngựa nhỏ nói. Xích Thố, chúng ta trở lại. Lão đại, ngươi đã trở về. Quan Vũ và Trần Phong đi ra trúc đình, cùng nghênh tiếp hắn, đều muốn hỏi thăm chuyện luyện đan thế nào. Nhìn thấy hình dạng của lão đại lại hỏi không ra miệng. Hai người ôm lấy hắn ngồi xuống trong trúc đình. Dược Thiên Sầu chống tay lên bàn đá, bàn tay tựa đầu không hé răng. Không bao lâu, Bạch Tố Trinh đi vào, nhìn sang bên này hỏi: "Làm sao vậy?" "Đúng vậy, lão đại, ngươi làm sao vậy?" "Lão đại, có chuyện gì thì nói đi. Ở đây cũng không có người ngoài." Bạch Tố Trinh vừa mở miệng, hai người cũng đều khẩn cấp ăn cần thăm hỏi, nhưng vẫn lảng tránh chuyện họ muốn biết nhất. Trúc cơ đan luyện chế thế nào rồi? Trong lòng Dược Thiên Sầu vụng trộm cười, để xem các ngươi có thể nghẹn tới khi nào. Hắn nhìn mấy người khoát tay nói: "Không có gì, chỉ là mấy ngày nay thực sự mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi." Lại dây dưa một lát, Trần Phong rốt cuộc nhìn không được hỏi: "Lão đại, luyện được trúc cơ đan không?" Dược Thiên Sầu rất thẳng thắn nói: "Luyện." Ánh mắt Quan Vũ sáng lên: "Luyện thế nào rồi?" Dược Thiên Sầu đạm nhiên nói: "Không thế nào." Nghe nói như thế, thần tình hai người buồn bã. Trần Phong tiếc hận nói: "Đều thất bại sao? Ngươi nói cái gì?" Dược Thiên Sầu trừng mắt nói: "Ngươi gặp qua bổn lão đại từng thất bại sao? Mỗi khi đụng tới thời gian như vậy, hắn luôn luôn nghĩ đủ biện pháp tận hết sức lực đề cao uy túi một lão đại. Bạch Tố Trinh cho tới nay luôn làm người đứng xem, đối với điểm ấy vô cùng rõ ràng. Biết hắn lại muốn giở trò, nghiêng đầu qua, mỉm cười." Quan Vũ và Trần Phong liếc mắt nhìn nhau, nhất thời kích động, người trước nói lắp: Lão đại, trúc cơ đan đâu? Ở nơi nào? Đây là thứ mà từ khi Quan Vũ bị trục xuất Phù Tiên Đảo vẫn luôn chờ đợi, làm sao có thể không kích động. Trần Phong cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ thực sự nghĩ sẽ có ngày này. Hai ngươi là đồ vô dụng, một viên trúc cơ đan nho nhỏ cũng làm các ngươi kích động thành như vậy. Sau này làm sao đi theo ta làm đại sự? Bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh giống như bổn lão đại biết không? Dược Thiên Sầu chẳng đáng nói. Nói xong từ trong túi trữ vật lấy ra hai viên đan dược màu tím, hương thơm đan dược nhất thời tràn ra. Dù là Bạch Tố Trinh cũng nhìn không được nhìn thêm vài lần. Trong miệng hai người liên tục nhận sai: Dạ. Nhưng con mắt vẫn gắt gao nhìn thẳng hai viên dược hoàn màu tím. Quan Vũ càng cả kinh kêu lên: "Thực sự là trúc cơ đan." Hắn đã từng dùng qua ba viên, đáng tiếc không trúc cơ thành công, tự nhiên là nhận thức. Hai viên trúc cơ đan thơm ngát bị bàn tay nắm lại. Quan Vũ và Trần Phong sửng sốt, không biết lão đại có ý tứ gì, chẳng lẽ không muốn cho chúng ta? Dược Thiên Sầu nắm trúc cơ đan bỏ ra sau lưng, thần tình nghiêm túc nói: "Hai người yên tâm, trúc cơ đan ta nhất định sẽ cho các ngươi. Nhưng cho các ngươi một tuyển chọn, ta cho mỗi người một viên trúc cơ đan. Nếu như các ngươi nguyện ý rời đi, ta sẽ tha các ngươi đi. Còn có thể cầu tỷ tỷ trả lại bổn mạng nguyên thần cho các ngươi. Từ nay về sau chúng ta không đi chung đường. Còn có một tuyển chọn, cho các ngươi trúc cơ đan. Các ngươi có thể tuyển chọn lưu lại, thế nhưng từ nay về sau phải thật tình thành ý phụng tá làm lão đại." Nghe hết mệnh lệnh, hai người ngẫm lại đi. "Quan Vũ, ta biết ngươi không phục lão đại như ta, ngươi nói trước." Hai người nhìn nhau, chẳng hiểu vì sao Dược Thiên Sầu lại nói ra lời này. Bạch Tố Trinh cũng kinh ngạc nhìn về phía bên này. Sau thoáng trầm mặc, ngược lại là Trần Phong bước ra hành lễ nói: "Trần Phong, từ nay về sau theo lão đại tuyệt đối nghe lệnh, tuyệt không hài lòng, nếu vi lời thề, tròi tru đất diệt." Lúc hắn vừa tới đối với Dược Thiên Sầu xác thực không cảm tình, nhưng bị hồ lộng vài lần, đương nhiên hắn cũng không biết mình bị lừa gạt. Bởi vậy đối với Dược Thiên Sầu đã có chút gần như sùng bái mù quáng, cho nên mới phát ra lời thề nặng. Dược Thiên Sầu thỏa mãn gật đầu, đưa ánh mắt nhìn qua Quan Vũ. Quan Vũ do dự, tuổi tác của hắn lớn hơn Trần Phong rất nhiều, ánh mắt nhìn ván đề tự nhiên thành thục hơn càng nhiều. Kỳ thực lưu lại cũng không quan hệ, thật tình thành ý nhận Dược Thiên Sầu làm lão đại cũng không quan hệ. Then chốt là mê hoặc được trả lại bổn mạng nguyên thần quá lớn, chí ít từ nay về sau sẽ không bị người tùy thời khống chế. Nhưng một viên trúc cơ đan có thể thành công trúc cơ sao? Nếu như không thể thành công đi ra ngoài thì thế nào? Ngược lại nếu Dược Thiên Sầu có khả năng luyện thành công lần đầu thì còn có lần thứ hai thứ ba, ở đây không thiếu linh thảo. Then chốt nhất chính là, dù cho mình muốn đi, Dược Thiên Sầu thực sự sẽ bỏ qua cho mình sao? Bí mật ở đây hắn không sợ ta tiết lộ ra ngoài. Nghĩ tới đây Quan Vũ có chút căm tức, Trần Phong hỗn đản, thuần phục thì thuần phục. Lại phát lời thề độc. Ai cũng biết người tu chân mặc kệ tu vi cao thấp, khác với người thế tục. Nếu phát thề, vi bối lời thề sẽ bị ứng nghiệm. Nhưng hắn đã phát thề, nếu Minh không làm theo thì rõ ràng cũng không được. Do dự luôn mãi, Quan Vũ cắn răng hành lễ nói: Quan Vũ từ nay về sau theo lão đại tuyệt không hai lòng, nếu vi lời thề trời chu đất diệt. Tốt! Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng, xoay người đưa lưng về phía hai người cười dài không ngừng. Bỗng nhiên xoay người lại lạnh lùng nhìn hai người, ánh mang băng lãnh vô tình. Một cỗ khí phách sát phạt quả đoán trong nháy mắt từ trong cơ thể tuôn ra. Dưới khí thế kia, Quan Vũ và Trần Phong vô ý tê hừ u vinh quy quy e hoảng sợ thối lui một bước. Hai người kinh hãi, đôi mắt sáng của Bạch Tố Trinh nhìn không nháy mắt. Chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy được khí thế này của Dược Thiên Sầu. Trong nháy mắt giống như thay đổi thành một người khác, phảng phất làm cho người ta không nhận ra. Nàng xem như cũng duyệt tận nhân thể. Loại khí thế này chỉ có ở người thân ở địa vị cao, thiết huyết sát phạt mới có. Không phải nói giả vờ là được. Dược Thiên Sầu lạnh lùng nhìn hai người, cuối cùng soi trên người Quan Vũ, nhìn hồi lâu làm người sau sợ hãi. Hắn chậm rãi nói: Hai ngươi sẽ có một ngày vì tuyển chọn của mình mà cảm thấy tự hào. Trần Phong khẽ bích môi, gian nan nuốt nước bọt. Cho tới bây giờ hắn không nghĩ tới lão đại còn có một mặt này. Thật có điểm thâm bất khả chắc a. Tâm tình sùng bái không khỏi tăng thêm vài phần. Ngay khi mấy người đang khiếp sợ, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên hồi phục biểu tình hì hì bình thường, khiến Quan Vũ và Trần Phong rất không tập quán. Dược Thiên Sầu đưa tay ra, đưa hai viên trúc cơ đan trong tay, nhìn hai người cười nói: Một người lấy một viên, cung chúc hai vị sớm ngày trúc cơ thành công. Chương 82. Trúc cơ thành công, hai người còn chưa quen với sự thay đổi thất thường của hắn, tâm tình thấp thỏm cầm một viên trúc cơ đan, cùng hành lễ nói: Tạ ơn lão đại. Dược Thiên Sầu cười nói: Cảm ơn cái gì, mau tìm một chỗ trúc cơ đi thôi. Lúc này hai người kích động vạn phần trở về phòng mình trong trúc xá. Nhìn theo hai người rời đi, Dược Thiên Sầu hít mắt lại, trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Nếu vừa rồi thực sự có người tuyển chọn rời đi, hắn nhất định không chút do dự đau nhức hạ sát thủ. Ngoại trừ sợ tiết lộ bí mật, còn bởi vì qua một cửa trúc cơ, con đường sau này sẽ không bình thường. Hắn có thể cường liệt cảm giác được, hắn có thể bảo chứng hai người nhất định trúc cơ thành công, bởi vì trong tay hắn đủ trúc cơ đan. Nhưng hắn không cần một thủ hạ không trung tâm. Có một chút tiểu nhạc đệm vừa rồi, nếu như hai người trúc cơ không thành công, hắn lại xuất trúc cơ đan cấp hai người, thất bại thì lại cho thêm một lần, đến khi hai người thành công mới thôi. Tin tưởng lần này nỗ lực sẽ càng đả động người thêm đi. Đây cũng là lý do hắn không nói cho hai người mình có rất nhiều trúc cơ đan. Muốn trở thành một lão đại chân chính, cần phải dùng mưu lược thì không tránh được. Cũng không phải chỉ nhằm vào người nào đó. Phục hồi tinh thần lại, lấy ra một viên trúc cơ đan, nhẹ nhàng nhảy, hắn khoanh chân ngồi lên bàn đá, quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh cười cười, há mồm nuốt trúc cơ đan. Đan dược vào miệng có chút cam khổ, còn chưa kịp phản ứng đã trôi vào trong bụng. Chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu vận công hóa khai. Không bao lâu, thân thể giống như bị điện kích, cả người run lên. Một cỗ nhiệt lưu từ bụng tràn khắp bốn phía, trùng kích các bộ vị trong thân thể. Lực đạo cực mạnh, cũng rất bá đạo. Đan dược do chính Dược Thiên Sầu luyện chế, Hắn biết dược hiệu bên trong trúc cơ đan bắt đầu phát tác. Đoán công hiệu linh thảo có thể phá hư mở rộng gân mạch. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Thân thể. Nhưng được cho là một trong những linh dược trọng yếu nhất của trúc cơ đan. Còn có chính là băng linh tử. Nó có tác dụng chữa trị gân mạch vô cùng trọng yếu. Bắt đầu còn cảm thấy nóng. Kế tiếp giống như núi lửa bạo phát. Từng cơn không ngừng trùng kích bộ vị thân thể. Quả thực làm cho thống khổ. Kiểm sơ qua, Dược Thiên Sầu có cảm giác mất hồn mất vía như muốn chết. Hắn không nghĩ tới dược hiệu của trúc cơ đan lại bá đạo như vậy. Giả như đợi toàn bộ dược hiệu của trúc cơ đan tan ra, thật không biết làm sao có thể tiếp tục chịu đựng. Nếu như lúc này hắn có thể nhìn thấy bề ngoài của mình, nhất định sẽ hoảng sợ nhảy dựng. Lỗ chân lông toàn thân bắt đầu chảy ra chất dịch đen đen. Bạch Tố Trinh lần đầu tiên thấy người dùng trúc cơ đan, biểu tình thống khổ của Dược Thiên Sầu làm nàng nhíu mày. Nàng tu yêu đạo, không phải nhân đạo, không cần dùng đan dược để cao tu vi. Nhưng yêu đạo để cao tu vi cũng có phương thức thống khổ khác biệt, không thua gì nhân loại. Dược Thiên Sầu thực sự cảm giác mình nhanh không chịu đựng nổi nữa. Người đã tiến nhập vào trạng thái nửa hôn mê. Bỗng nhiên có một dòng nước ấm từ lưng chảy lên, vẫn chảy vào đại não. Cuồn cuộn nặng nề trong nháy mắt chợt thanh tỉnh hơn nhiều. Dược hiệu thủ tâm lan đã nổi lên tác dụng, không thanh tỉnh còn hoàn hảo. Nếu thanh tỉnh, trái lại càng có thể cảm giác được thân thể đang thừa thụ thống khổ. Lúc này hắn không còn cách vận công hóa khai đan dược. Chân khí toàn bộ lùi về đan điền. Gân mạch trong cơ thể đã bị đoán cân thảo phá hư, không thể vận công bình thường. Hoàn toàn chỉ dựa vào vận tác của trúc cơ đan. Dược Thiên Sầu âm thầm cười khổ. Thân thể như đang bị thiêu nướng. Trong cơ thể giống như bị ngàn đao cắt nát. Bởi vì tác dụng của thủ tâm lan, còn làm cho ngươi thanh tỉnh thừa thụ tất cả. Phỏng chừng không tới 3 giờ thì không cách nào dừng lại. Ngay khi thống khổ không chịu được, cũng không biết qua thời gian bao lâu, một cỗ mát mẻ từ bụng tràn khắp bốn phía thân thể. Băng linh tử mà Dược Thiên Sầu chờ đợi đã lâu rốt cuộc phát huy tác dụng. Gân mạch tổn hại bắt đầu chữa trị. Những nơi cảm giác mát mẻ đi tới, gân mạch cũng dần dần hoàn hảo. Lửa nóng trong cơ thể bắt đầu tản ra. Những địa phương bị ngàn đao cắt nát cũng được gió nhẹ che phủ. Cảm giác thoải mái không thể diễn tả bằng lời nói. Dược Thiên Sầu thoải mái muốn rên gì. Thời gian trôi qua từng chút, tùy theo mà đến chính là dược hiệu của kim cương quả, mang đến từng cảm giác điện giật chết lặng. Theo gân mạch từng chút khuyết tán, ở trong gân mạch vừa bị phá hủy lại được chữa trị. Cảm giác này không thống khổ cũng không thoải mái, còn hơn sự bá đạo của đoán cân thảo, nhưng lại là ngàn vạn lần. Đợi cảm giác như thủy triều này lui bước thì Dược Thiên Sầu liền có cảm giác buồn ngủ. Toàn bộ thân thể bao quát tinh thần đều cảm giác thật mệt mỏi. Thật muốn ngủ ngay. Cơ năng thân thể phá hư lại trùng kiến làm tổn hao rất nhiều nguyên khí. May là bên trong đan dược ẩm chứa bách niên nhân sâm và bách niên linh chi là vật đại bổ nguyên khí. Bằng không chỉ dựa vào nguyên khí trong cơ thể chống đỡ, chỉ sợ người đã sớm chết từ lâu. Lắc lắc đầu, cố gắng xua tan cảm giác buồn ngủ, vận công điều tra trong cơ thể một phen. Kết quả làm phi thường thống khổ, trúc cơ thất bại. Vừa rồi cảm giác toàn thân chịu tội, trên thực tế lại làm gân mạch trong cơ thể đã co áp rộng khoảng 1/10. Nói cách khác, viên trúc cơ đan chỉ cấp cho thân thể trúc cơ được 1/10. Nói chung là trúc cơ thất bại. Bất đắc dĩ mở hai mắt, phát hiện Bạch Tố Trinh đang đứng trước mặt, đang dùng ánh mắt như dò hỏi. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ, hé miệng, liền bị thanh âm phát sinh làm hoảng sợ. Thanh âm khàn khàn không giống như hắn đang nói chuyện. Miễn cưỡng nuốt nước bọt, làm tốt chuẩn bị, nói: "Tỷ thất bại rồi." Bạch Tố Trinh nhíu mày. Lúc này Quan Vũ và Trần Phong cũng không hẹn từ trong trúc xá xông ra. Ba người vừa trúc cơ quan sát nhau một phen, nhìn nhìn lại trên người mình, phát hiện toàn thân đều bị một tầng dịch đen đen bao vây. Ba người đều nghẹn tiếng nói hỏi thăm trúc cơ thành bại, kết quả đều không ngoại lệ hoàn toàn thất bại. Dược Thiên Sầu chỉ linh thạch bên ngoài, khàn giọng nói: "Mọi người đừng nản chí, mau nhanh dùng linh thạch khôi phục thể lực, ta còn trúc cơ đan." Nói xong lấy ra hai viên trúc cơ đan ném qua. Hai người tiếp lấy mừng rỡ gật đầu biểu thị cảm tạ, liền nhanh chạy về chỗ để linh thạch. Dược Thiên Sầu lại nhìn Bạch Tố Trinh áy náy cười cười, lập tức lấy ra linh thạch khôi phục thân thể, người sau chỉ lắc đầu. Sau khi khôi phục thể lực, lại nuốt vào một viên trúc cơ đan, đồng dạng thống khổ lại bắt đầu. Từ thành quả trúc cơ mà xem, phỏng chừng lần này cũng không thể thành công. Kết quả không ra hắn dự liệu, thực sự lại thất bại. Quan Vũ ồ rú đi tới, cũng lần thứ hai thất bại. Làm kẻ khác ngoài ý muốn chính là, trong ba người trái lại là Trần Phong lần thứ hai trúc cơ đã thành công. Trần Phong dùng hai viên đan dược trúc cơ thành công, hưng phấn đến phát cuồng, chạy đến trước mặt Dược Thiên Sầu đang ngồi liền bái. Nhìn ra được là thật tinh cảm tạ hắn. Mẹ nó, lần này mất mặt lớn, đường đường lão đại không bằng một tiểu đệ. Dược Thiên Sầu thầm mắng một tiếng, xấu hổ không ngớt. May là trên mặt bị dịch đen bao phủ nên nhìn không ra biểu tình. Lại ném một viên trúc cơ đan cho Quan Vũ, chính mình cũng nuốt vào một viên. Kết quả hai tên không may lại thất bại. Dược Thiên Sầu càng độc, một viên ném cho Quan Vũ, lại nuốt vào một viên, đồng dạng lại thất bại. Khi hai người dùng tới viên thứ bảy, Quan Vũ gầm lên một tiếng điên cuồng bên trong trúc xá. Hắn cũng thành công, chạy vội ra quỳ gối trước mặt Dược Thiên Sầu liền bái. Thật tình thành ý dập vang đầu. Bảy viên trúc cơ đan a. Dù hắn có hai phù tiên lệnh, có thể hai lần quay về phù tiên đảo, cũng chỉ thu được 6 viên trúc cơ đan, vẫn không thể thành công. Ăn này không biết làm sao báo đập. Đây là lời hắn thật tình nói. Dược Thiên Sầu đều cảm giác không mặt mũi nào đối mặt hai người. Lại không biết Trần Phong sau khi tắm rửa xong lại đang âm thầm sùng bái lão đại. Nhân sĩ tu chân xem trúc cơ đan là bảo bối, lão đại lại có nhiều như vậy. Một viên nuốt vào, quả thật xem như đường đậu mà ăn. Toàn bộ tu chân giới có ai càng ngưu hơn lão đại? Trúc cơ đan dù sao cũng là trúc cơ đan, cũng không phải kẹo, ăn nhiều khẳng định phải có hiệu quả. Khi dược hiệu của viên trúc cơ đan thứ 12 toàn bộ hóa khai, Dược Thiên Sầu chấn động toàn thân, cả người phiêu diêu dục tiên, toàn thân tế bào trên dưới giống như được tái sinh. Chân khí trong đan điền tự động dũng mãnh tràn vào gân mạch toàn thân, rất nhanh lưu truyền, không ngừng vòng đi vòng lại, hóa thành dịch thể chân nguyên, lại một lần nữa thu nhập vào đan điền. Thân thể mềm mại như vậy, thần thức kéo dài trong phạm vi gấp đôi. Loại cảm giác tuyệt vời này ở luyện khí cấp không có được. Dược Thiên Sầu biết mình đã thành công, trực tiếp bắn lên khỏi bàn đá, phá vỡ trúc đình bay xuống trong viện. Ngay sau đó hắn ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Toàn bộ thác châu hơi biến sắc. Đại địa tựa hồ như phối hợp thanh thế của hắn chợt run lên. Van ông ông. Người trong viện hầu như đều cảm giác đứng không yên. Tất cả mọi người quá sợ hãi. Không biết vì sao Dược Thiên Sầu thành công trúc cơ lại có phản ứng như vậy. Chương 83. Khai thiên tích địa bầu trời vang ầm ầm oanh long. Nguyên bầu trời mù sương không thấy mặt trời, bỗng nhiên trở nên âm tình bất định. Trong mấy lần nháy mắt, không trung vang một tiếng nổ. Mù sương lúc tụ lúc tán biến sắc, hình thành tầng mây đông nghịt. Ở giữa không ngừng vang lên tiếng sấm thiểm điện ẩn hiện. Thiên địa biến sắc, rốt cuộc do làm sao vậy? Mấy người cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện như thế. Đối mặt oai thiên địa, loại khí thế cường đại này làm người ta không còn cảm giác có thể chống lại. Mọi người phảng phất đều thành con kiến hôi, trên mặt đều biến sắc. Bạch Tố Trinh biết tu vi Dược Thiên Sầu tăng trưởng, địa bàn không gian sẽ mở rộng, cũng kiến thức qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Nhìn thiểm điện trên tầng mây dày đặc, lực lượng cường đại có thể hủy diệt tất cả. Trên mặt Bạch Tố Trinh hiện lên một tia kinh hoàng. Chẳng là thiên kiếp độ kiếp hậu kỳ của mình tới rồi. Dược Thiên sầu ngóng nhìn bầu trời, bỗng nhiên lòng có cảm giác trong thiên địa tất cả phảng phất như đang chờ đợi điều gì. Dược Thiên sầu nhắm lại hai mắt, đối mặt thiên địa sang rộng hai tay, thần thức vô hạn mở rộng, cùng thiên địa dần dần gắn bó thành một khối. Cảm thụ được trong thiên địa như khẽ động, khóe miệng Dược Thiên sầu lộ vẻ mỉm cười, chúng nó đang chờ đợi ta triệu hoán. Đến đây đi, Dược Thiên sầu ôn nhu cười nói, song trưởng vung lên, ngẩng đầu lớn ngực, thành chữ đại đứng thẳng. Một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi nâng hắn bay lên không trung. Quan Vũ và Trần Phong còn có Bạch Tố Trinh nhìn thấy trợn tròn mắt, không biết hắn muốn làm gì. Thân thể lên tới vị trí thật cao nhất định. Dược Thiên sầu mở mừng hai mắt. Trong nháy mắt thiểm điện bên trong tầng mây càng trở nên nôn nóng bất an. Điện thiểm tiếng sấm cấp tốc tăng lên. Đầu tiên một đạo thiểm điện rất nhanh hướng hắn bổ tới. Ngay sau đó vô số đạo thiểm điện dũng bắn tới hắn. Toàn bộ lôi điện từ tầng mây phóng xuất ra, bắn ngay tới hắn tạo thành một quang cầu thật lớn. Lão đại, Trần Phong cả kinh kêu lên. Sắc mặt ba người đều trở nên trắng bệch, bị nhiều lôi điện như vậy bổ trúng, mặt là ai cũng không thể sống được. Tại sao có thể như vậy? Bạch Tố Trinh cắn răng bay về hướng đạo quang cầu trên không trung, muốn cứu lại Dược Thiên sầu, mặc kệ sống hay chết. Ngay khi Bạch Tố Trinh sắp sửa tiếp cận quang cầu bằng lôi điện, trong tầng mây lóe ra một đạo thiểm điện cực lớn, bay thẳng bổ tới người nàng. Bạch Tố Trinh kinh hãi, dùng hết toàn bộ tu vi của độ kiếp hậu kỳ ra sức phát sinh một đạo tinh mang dung chuyển trời đất, cùng lôi điện đánh vào cùng nhau. Phanh một tiếng nổ rung trời, sóng xung kích cường đại tứ tán đem Quan Vũ và Trần Phong đánh ngã trên mặt đất. Hai người vẫn há to miệng, cùng thiên lôi có uy lực thật lớn đối kháng. Tu vi cũng thật quá kinh người, đây là chuyện mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Bốn phía chim bay cá nhảy, nơi bay nơi chạy hỗn loạn. Tiếng nổ qua đi, Bạch Tố Trinh nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay sang một bên. Nàng còn chưa hạ xuống, trong tầng mây lại một đạo thiểm điện còn thổ to hơn khi nãy gấp đôi đuổi theo. Trên mặt Bạch Tố Trinh hiện lên một tia tuyệt vọng. Một kích vừa rồi hao hết toàn bộ tu vi của nàng, nàng đã không còn khả năng chống lại được nữa. Dừng tay! Trên không trung vang lên một tiếng quát, đạo lôi điện truy sát trong nháy mắt biển mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Tố Trinh an toàn rơi xuống giữa biển hoa, tóc tai rối loạn, quần áo không chỉnh tề chậm rãi đứng lên, bất lực nhìn bầu trời. Tỷ tỷ không cần lo lắng, ta không sao. Trên không trung truyền đến tiếng Dược Thiên sầu an ủi. Dứt lời, lôi điện không ngừng đan vào trên không trung, dần dần trở về tầng mây. Mây đen cũng không bắt đầu tiếp tục khởi động, đại địa cũng an tĩnh xuống tới. Dược Thiên sầu lông tóc không chút tổn hại đứng sừng sững ngay giữa không trung. Chỉ thấy song trường hắn ôm lại trước ngực, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khai. Song trường mạnh mẽ đẩy ra hai bên, giống như muốn đẩy khai vật nặng vạn cân. Đại địa lần thứ hai run lên, tử sắc hỗn độn đang vây khốn liên tiếp giữa thiên địa rất nhanh xa xa khuyết tán. Mây đen trên bầu trời lại cuồn cuộn từ trung gian bắt đầu tứ tán, đuổi theo tử sắc hỗn độn viễn phương thổi đi. Một khối sắc trời giống như lam nhung xanh thắm cũng đuổi theo mây đen khuyết tán. Bỗng nhiên, mây đen lui lại, bầu trời xanh thắm hiện ra mặt trời chói chang. Quang mang bắn ra bốn phía soi sáng đại địa. Sương khói trên bầu trời tiêu tan thành mây khói, đại địa trở lại bình tĩnh như lúc ban đầu. Nguyên bản không trung mưa lất phất không thấy ánh mặt trời, biến thành xanh trong cùng nắng gắt. Dược Thiên sầu như thiên thần khai thiên tích địa, vẫn đứng sừng sững giữa không trung, gió thổi quần áo bay phất phới. Bay trên không trung phóng mắt nhìn lại, địa bàn trong Âu Thác Châu lại lớn gấp đôi. Không hề nghi ngờ do tu vi của mình đã đề cao, rốt cuộc đột phá tới trúc cơ kỳ mà hắn tha thiết ước mơ. Dược Thiên sầu nhìn không được ở trên không trung cất tiếng cười to. Xác nhận thực sự bình tĩnh, Quan Vũ và Trần Phong bò lên, không biết làm sao quan sát bốn phía. Nghe được tiếng cười đắc ý của lão đại, hai người cùng nhìn lên, quay đầu hai mặt nhìn nhau. Ta kháo, trên không trung một tiếng quái dị. Hai người vội vã nhìn lại, chỉ thấy Dược Thiên Sầu vung thẳng tứ chi phịch một cái hóa thành đạo bóng đen thẳng tắp rơi xuống. Chồng vó té xước trong viện. Không đạo lý. Dược Thiên Sầu nằm trên mặt đất lộ ra hình dạng chết không nhắm mắt chừng mắt nhìn bầu trời. Vừa rồi còn đang thoải mái bay trên không trung. Trong mình có nguồn lực lượng vô hình phản phất như có thể tùy ý nắm trong tay. Cảm giác nắm thiên địa trong tay thật tốt a. Thế nào đột nhiên cắt đứt liên hệ vậy? Phản phất như tất cả vừa rồi là đang nằm mơ, một cú té chồng vó liền thức tỉnh. Động tay chân bị té sắp nát. Nghiêng nghiêng cái cổ. Quan Vũ và Trần Phong đang đứng một bên kinh nghi bất định nhìn chính mình. Dược Thiên Sầu rên rỉ nói: nhìn cái gì vậy, mau dìu ta một cái, mẹ ơi, thiếu chút nữa ngã chết lão tử. Hai người một người đỡ một tay, chần chờ giúp hắn đứng lên. Lão đại vừa rồi còn như một thiên thần, thế nào đảo mắt liền thành bộ dáng này? Quần áo tả tơi, vẻ đen thùi sau khi trúc cơ thành công bao phủ đầy thân thể, chẳng khác gì một tên ăn mày. Ôi! Dược Thiên Sầu đứng lên rên rỉ một tiếng. Quan sát bốn phía, trúc xá đã suy sụp toàn bộ. Cây cối trong rừng ngã trái ngã phải, biển hoa cũng bị tàn phá thật khó coi. Đây tất cả chứng minh chuyện xảy ra vừa rồi là thật, không phải đang nằm mơ. Nghĩ tới đây, Dược Thiên Sầu lo lắng nói: tỷ tỷ của ta đâu? Mau đỡ ta tới chỗ tỷ của ta. Kỳ thực Bạch Tố Trinh thấy hắn từ trên bầu trời rớt xuống tới cũng đã chạy qua, vừa đuổi tới liền nghe để lo lắng hỏi thăm mình. Trên mặt không khỏi hiện lên một mảnh ôn nhu, dịu dàng nói: ta ở chỗ này. Dược Thiên Sầu xoay phát người lại. Bạch Tố Trinh tóc tai rối loạn, quần áo không chỉnh tề, gương mặt trắng bệch còn mỉm cười miễn cưỡng, khóe miệng một tia vết máu đỏ tươi chói mắt. Dược Thiên Sầu từ lần đầu tiên gặp nàng bắt đầu, nàng vẫn luôn văn văn tính tính, trên người đều sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, khuôn mặt đẹp thiên hạ có một không hai. Lúc nào từng có hình dạng chật vật bất kham như thế? Là vì vừa rồi nàng muốn liều mạng cứu chính mình a, đều do mình sơ sẩy chọc họa. Trong lòng Dược Thiên Sầu một trận quặn đau, hối hận muốn chết, viên mắt chớp áp, đẩy hai người ra. Thân thể còn chưa hồi phục liền thất tha thất thểu chạy qua, mở đôi tay ôm chặt lấy Bạch Tố Trinh, không ngừng tự trách nói: Đều do ta, là ta không chú ý, làm hại tỷ bị thương. Trên gương mặt trắng bệch của Bạch Tố Trinh hiện lên một tầng đỏ ửng. Hơn 200 năm, mình là lần đầu tiên bị nam nhân ôm lấy, lại còn ôm rất chặt. Bên cạnh còn có người đang nhìn đây. Cánh tay ngọc dùng chút lực mới đẩy ra Dược Thiên Sầu, lắc đầu nói: ta không sao, chỉ vì nguyên khí quá mức tiêu hao, có điểm thoát lực. Nhưng thật ra ngươi không có việc gì phải không? Dược Thiên Sầu cũng cảm giác được mình trong lúc vô ý ăn đậu hũ, vò đầu cười nói: không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là vừa rồi té xuống nên có điểm tê dại, còn chưa khôi phục lại, qua một chút được rồi. Nói xong dùng nắm tay vớ ngực biểu thị mình không có việc gì. Y bơ a cơ hơ Tố Trinh gật đầu quan sát hắn, ôn nhu nói: đi tắm đi. Nói xong tự tìm một góc sạch sẽ khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống. Biết nàng muốn khôi phục nguyên khí bị tổn hao, Dược Thiên Sầu nhìn thân thể mình, nhìn hai tiểu đệ nói: tay chân còn có chút không lưu loát, phiền phức hai vị dìu ta đến bên sông tẩy tẩy. Hai người gật đầu, một trái một phải dìu hắn ra ngoài, đi ngang qua biển hoa bị tàn phá. Dược Thiên Sầu than thở: vừa rồi động tĩnh có điểm lớn, hai vị có thời gian chỉnh lý lại nơi này đi. Tỷ tỷ của ta thích hoa, còn có trúc xá bị sụp, ta nhờ các ngươi. Quan Vũ và Trần Phong không ngờ hiếm thấy đồng thanh: dạ. Đi tới bên hồ, phát hiện thân thể hình như khôi phục bình thường, thử hoạt động một chút, hơi chút không khỏe, không còn phản ứng gì khác. Dược Thiên Sầu cấp tốc cởi quần áo, vui vẻ nhảy xuống hồ. Kiếp trước hắn là cao thủ bơi lội, lúc này dùng những kiểu bơi tự do, bơi bướm, bơi ếch, đủ loại tư thế mà Quan Vũ cùng Trần Phong chưa từng thấy đều được bày ra. Trần Phong nhìn thấy sợ hãi than không ngớt, từ ngày này, sự sùng bái của hắn đối với lão đại luôn thẳng tắp bay lên.

còn thỉnh Lan trưởng lão không nên trách cứ sư thúc. Ta sẽ quét tước nơi này sạch sẽ. Lan trưởng lão nhìn về phía Dược Thiên Sầu, thần tinh băng lãnh hòa hoãn không ít, không nói gì nữa, xoay người đi về hướng nội viên. Lan trưởng lão chậm bước, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Dược Thiên Sầu hô: Chuyện gì? Lan Băng Tuyết xoay người hỏi. Dược Thiên Sầu hành lễ nói: Hai chân Phù Dung sư thúc thủ thương, hai xương đùi đều gãy, đệ tử muốn xin thuốc trị thương. Hắn biết Lan Băng Tuyết trên thực tế là đại quản gia của Tang Thảo Viên, mấy thứ này tìm bà ta xin là hợp nhất. Ai biết bà ta lắc đầu nói: Tang Thảo Viên không có loại thuốc trị thương này. Không có. Thế nào khả năng? Dược Thiên Sầu ngần ra, thở hắt nói: Vậy đệ tử đi cầu Cửu Cô cung phụng, có lẽ trong tay lão nhân gia sẽ có. Lan Băng Tuyết vươn một tay, nhẹ nhàng ngăn cản lối đi của hắn, chậm rãi nói: Ta đã nói trong Tang Thảo Viên không có loại thuốc trị thương này, chẳng lẽ lời nói của ta ngươi không tin? Một cỗ hàn khí như có như không nhàn nhạt bay ra. Thật lạnh, người đàn bà này không biết đã luyện công phu gì. Dược Thiên Sầu không khỏi rùng mình. Hiện tại hắn phi thường hoài nghi chân của Phù Dung có phải bị bà ta đánh gãy hay không. Bằng không có cần làm tuyệt đến như vậy hay sao? Tu vi có thấp dù sao cũng là đồng môn đệ tử. Suy đoán dù sao cũng là suy đoán. Mình không có chứng cứ, Phù Dung lại chết cũng không mở miệng. Đắc tội loại người này không có chỗ tốt. Hắn nhẹ nhàng lui lại cách xa hàn khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo, khách khách khí khí hành lễ nói: Tạ ơn Lan trưởng lão chỉ điểm, đệ tử hiểu được. Lan Băng Tuyết mắt lạnh đảo qua hai người, xoay người trở về nội viên. Đi, ta mang ngươi đi tìm một chỗ chữa thương. Dược Thiên Sầu nhìn Phù Dung cắn răng nói: Toàn bộ vạn phân viên hắn quen thuộc lại có thể giúp đỡ cũng không nhiều lắm. Hắn nghĩ tới chủ trì vạn phân viên, trưởng lão Phí Đức Nam. Phù Dung lắc đầu cầu xin: Cầu ngươi không cần lo cho ta có được hay không, ngươi rời đến nội viên ở đi. Ta. Nói đến đây nàng cắn môi không nói tiếp, hình như đã nói đến điều gì không nên nói. Dược Thiên Sầu tỉnh ngộ: Có quan hệ gì tới việc ta rời đến nội viên để ở? Lẽ nào chân của ngươi bởi vì việc ta không chịu rời vào nội viên ở nên bị thụ thương? Phù Dung hoảng loạn liên tục xua tay nói: Không phải, không phải, thực sự không phải. Cử động khác thường của nàng càng làm Dược Thiên Sầu thêm hoài nghi, làm hắn nhớ tới một việc. Đoạn thời gian trước Yến Tử Hà từng mấy lần đề cập muốn hắn rời đến nội viên ở, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn cũng biết Yến Tử Hà thích hắn, muốn hắn ở lại nội viên để tùy thời gặp mặt. Nhưng bởi vì lo lắng ở trong nội viên không thuận tiện, sợ hãi có người phát hiện bí mật của mình, mà miệng Phù Dung lại phi thường kín đáo, có thể bảo thủ được bí mật mình thường xuyên biến mất, cho nên hắn cự tuyệt Yến Tử Hà, tình nguyện ở lại với Phù Dung trong phòng nhỏ. Chẳng lẽ bởi vì mình ở chung với Phù Dung không chịu rời đi, khiến cho Yến Tử Hà đố kỵ, kết quả chiêu họa cho Phù Dung? Nữ nhân này là động vật có lòng đố kỵ thật cường a. Dược Thiên Sầu càng nghĩ càng thấy có thể, hỏi dò: Chân của ngươi do Yến Tử Hà đánh thương, Phù Dung thật sự không muốn cùng hắn ở chỗ này dây dưa không để yên, bật khóc nói: Không phải. Nói xong chịu đựng cơn đau đứng dậy nhặt thùng phân bị lật úp. Ngươi không phải muốn khuôn mặt đã bị hủy, hiện tại lại muốn phế đi cả hai chân. Dược Thiên Sầu quát lớn, một cước đá bay thùng phân nàng vừa định nhặt, chặn ngang bế bổng nàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Phù Dung không ngừng giãy giụa, thậm chí dùng tới nắm tay, nhưng do nàng quá thiện lương, tựa hồ căn bản không biết làm sao cự tuyệt người khác, hoặc nói làm sao đánh người. Nắm tay nện lên người Dược Thiên Sầu có thể cho hắn trực tiếp bỏ qua. Thật uổng phí tu vi trúc cơ hậu kỳ, Dược Thiên Sầu cười khổ. Hắn tự nhận mình không phải người tốt, cũng không có nghĩa vụ đi cứu sống ai. Vừa vặn chỉ là làm một việc mà một nam nhân nên làm. Huống chi có thể nàng bị chính mình liên lụy, xem như là làm chuyện tốt, bang trợ kẻ yếu đi. Rõ như ban ngày một nam nhân khiêng một nữ nhân chạy như bay, bên trong vạn phân viên chưa từng xuất hiện qua, khiến cho không ít người chú ý. Hắn nhấc chân chạy đến trước đại điện chủ sự Vạn Phân Viên, tự nhiên bị thủ vệ ngăn cản xuống tới. Buông! Phù Dung còn đang giãy giụa. Dược Thiên Sầu cũng có chút phát hỏa. Ba một tiếng vỗ mạnh vào cái mông đang giãy giụa của nàng. Người trên vai nhất thời an tĩnh xuống tới. Hai nữ đệ tử thủ vệ ngay cửa cũng trợn tròn mắt. Dược Thiên Sầu nói: "Đệ tử Dược Thiên Sầu cầu kiến phí trưởng lão." Nữ thủ vệ thấy hai người toàn thân sơ bần xông tới, vốn định chất vấn hai câu, lúc này cũng ngần người, nói: "Chờ một chút." Sau đó đi vào bẩm báo. Không bao lâu lại đi ra nói cho hắn, phí trưởng lão cho hắn đi vào. Khiêng Phù Dung đi vào, ngay tại đại điện gặp được Phí Đức Nam đang đứng. Dược Thiên Sầu, ngươi làm gì vậy? Phí Đức Nam thấy hắn khiêng theo một người, ngạc nhiên nói: "Bởi vì chuyện xảy ra trước đây." Dược Thiên Sầu không chút hảo cảm đối với hắn, cũng lười khách khí với hắn, buông Phù Dung, đỡ nàng ngồi lên ghế. Sau đó mới thi lễ nói: "Chân của Phù Dung sư thúc không biết bị ai đánh gãy, cầu phí trưởng lão chữa thương." Nhìn thấy hắn kinh ngạc nhìn Phù Dung, Phù Dung vốn nhát gan, bị hắn nhìn đến không dám ngẩng đầu. Dược Thiên Sầu nhìn hai bên, lẽ nào Phí Đức Nam có ham mê đặc thù với nữ nhân xấu xí? Trách không được Lan Băng Tuyết đẹp như vậy còn trường kỳ ở riêng. Ngẫm lại cũng cảm thấy rét lạnh, nhanh hành lễ nói: "Cầu phí trưởng lão chữa thương cho Phù Dung sư thúc." A, Phí Đức Nam hồi tỉnh lo lắng nói: "Phù Dung bị thương ở đâu?" "Hai chân bị người đánh gãy." "Cái gì?" Phí Đức Nam kêu lên một tiếng sợ hãi, vài bước vượt tới, vừa muốn đưa tay kéo ống quần Phù Dung, Phù Dung vô ý thức lấy tay chặn lại. Tay Phí Đức Nam dừng một chút, lúc này mới nhớ tới đối phương là nữ nhân, làm như vậy có điểm bất nhã. Ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, hai tay trực tiếp đặt lên trên chân Phù Dung, chân nguyên từ bàn tay truyền vào điều tra thương thế. Sơ qua, sắc mặt Phí Đức Nam trở nên sầm xuống, chậm rãi đứng lên, bỗng nhiên mạnh vỗ lên bàn trà một chưởng. Phanh! Bàn trà vỡ nát bấy, làm Phù Dung hoảng sợ rụt lại trên ghế. Hai mắt Phí Đức Nam đỏ bừng, bộ ngực phấp phồng, nhìn chằm chằm Dược Tiên Sầu quát: "Ai làm mẹ nó? Ngươi hướng ta phát hỏa cái gì, cũng không phải lão tử làm." Dược Tiên Sầu cười khổ nói: "Ta cũng không biết." Phí Đức Nam nhìn chằm chằm Phù Dung, thần tình trở nên vạn phần hiền lành nói: "Nói cho ta biết là ai làm." Phù Dung lắp bắp: "Không, không có, là ta tự té." Lời này không lừa được Dược Thiên Sầu, đồng dạng cũng không lừa được Phí Đức Nam. Người sau nghiến răng nghiến lợi nói: "Có phải do Lan Băng Tuyết làm hay không?" Phù Dung sợ hãi lắc đầu. Dược Thiên Sầu cũng rất kinh ngạc. Xem biểu tình Phí Đức Nam rõ ràng khẳng định do Lan trưởng lão làm. Càng kỳ quái chính là vì sao hắn lại quan tâm Phù Dung như vậy. "Phí trưởng lão, nàng nhát gan, ngươi xem có nên chữa thương trước cho nàng hay không, có vấn đề gì hỏi sau." Dược Thiên Sầu nói. Ai biết Phí Đức Nam lại nhìn hắn chỉ tay mắng: "Không cần ngươi làm người tốt, ta đem ngươi tới Tang Thảo Viên làm gì chứ? Chính là muốn ngươi chiếu cố nàng. Nàng bị người đánh bị thương thành như vậy, sao ngươi không biết là ai làm?" "Phế vật ta, ách." Dược Thiên Sầu dùng ngón tay chỉ chính mình, há to miệng á khẩu không trả lời được, trong đầu hoàn toàn rối loạn. Chương 86. Phù Dung kiếp tam hừ. Phí Đức Nam lấy một khối ngọc thạch trong túi trữ vật, đánh ra vài đạo bí quyết, lại nhìn ngọc thạch nói: "Thu sư muội, ta là Phí Đức Nam, phiền phức ngươi mau nhanh tới một chuyến." Nói xong bóp nát trong tay. Sau đó lại lấy ra một khối ngọc thạch cũng thi pháp như nhau, lớn tiếng quát: "Lan Băng Tuyết, ngươi qua đây cho ta." Ngọc thạch bóp vỡ nát bấy. Làm xong những việc này, Phí Đức Nam thở phì phì đi tới đi lui trong đại đường. Dược Thiên Sầu cũng tỉnh hồn. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao lúc đó Phí Đức Nam đem mình tới Tang Thảo Viên dưỡng linh thảo. Không ngờ là vì chiếu cố Phù Dung. Cô gái xấu xí này rốt cuộc có thân phận gì? Hắn không nói chuyện, chỉ nhìn Phù Dung còn đang thất kinh. Người sau phòng chừng nghe được Lan trưởng lão sắp tới, hoảng sợ. Không bao lâu, ngoài điện truyền đến thanh âm đệ tử thủ vệ: "Thu trưởng lão,

thiếu nữ hộ tống Thu trưởng lão đến đây không khỏi nhìn Dược Thiên Sầu thêm vài lơ. À, nơ, à, s, quy, quy. Phí Đức Nam càng thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: Dược Thiên Sầu, ngươi có muốn suy nghĩ thêm, được cửu cô tự mình mở miệng là phúc khí của ngươi. Dưới ánh mắt của mọi người, Dược Thiên Sầu trầm mặc không hé răng, không cần nhiều lời. Đây cũng đại biểu cho thái độ của hắn. Lan Băng Tuyết lớn tiếng: Dược Thiên Sầu, ngươi thật đúng xem mình là thứ gì vậy, đừng có không biết phân biệt. Dược Thiên Sầu lắc đầu nói: Dược Thiên Sầu này không tính là thứ gì, nhưng sư phụ không bỏ, ta không dám phản bội. Lời này vừa nói ra, mọi người không ai không động dung. Ánh mắt thiếu nữ bên người Thu trưởng lão nhìn về phía hắn càng thêm sáng quắc. Ngươi, Lan Băng Tuyết tức giận nói: Muốn chết. Vừa định bước ra động thủ, Lan nha đầu, ma cẩu cô phất tay ngăn trở bà ta, mở mắt nhìn Dược Thiên Sầu nói: Uy vũ suốt ngày mơ hồ, nghĩ không ra cũng hảo phúc khí, thu đồ đệ tốt, lại nói hắn là cháu trai của ta, ta hẳn nên vì hắn mà vui vẻ mới đúng. Tu chân giới đại khái không có ít lời sẽ không ai đi làm. Nếu ai có thể được cao thủ như ma cẩu cô nhìn chúng, còn không vui vẻ đến điên rồi. Trước tiên không nói tới được bao nhiêu chỗ tốt, chỉ nói có một cao thủ độ kiếp hậu kỳ đứng phía sau. Mặc cho tu chân giới là thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu thế nào, là ai muốn động hắn cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Đây không thua gì bùa bảo mệnh, mà Dược Thiên Sầu lại đi cự tuyệt. Cho nên nói, lời khích lệ của ma cẩu cô cũng phát xuất từ chân tâm. Tạ ơn cẩu cô cung phụng thành toàn, Dược Thiên Sầu cung kính nói. Kỳ thực hắn không nghĩ nhiều như vậy, cũng không vĩ đại như lời hắn nói. Chỉ là vì hắn đối với Yến Tử Hà có điểm thất vọng. Thất vọng đến mức hắn không muốn quay về Tang Thảo Viên. Ai có lỗi với hắn cũng được. Duy nhất hắn khó có thể tiếp thu sự phản bội của người một nhà. Trước đó hắn luôn cho rằng Yến Tử Hà có thể trở thành nữ nhân của mình. Ma cẩu cô gật đầu, nhìn Lan Băng Tuyết nói: Chúng ta trở về đi. Đi ngang qua bên người Dược Thiên Sầu, bà nói: Ngươi đừng quên còn thiếu ta một lời hứa hẹn. Dược Thiên Sầu hành lễ nói: Đệ tử không dám quên. Vậy là tốt rồi. Ma cẩu cô nói xong cùng Lan Băng Tuyết đi ra đại điện. Người sau trước khi đi ra ngoài lạnh lùng liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Bọn họ vừa đi, lực chú ý trong đại điện liền đặt lên người Phù Dung. Đã thấy nàng không hé răng rơi nước mắt không ngừng. Viền mắt Phí Đức Nam đỏ hồng, thở dài một tiếng, nói với Thu trưởng lão: Ta nhờ sư muội, bởi vì nàng là thân nữ nhi, ở đại điện chữa thương có nhiều bất tiện. Phí Đức Nam phân phó người quét tước dọn ra một gian phòng. Thấy người Diều Minh vào phòng đều cực kỳ xa lạ, Phù Dung nhìn không được kinh hoàng, nàng bỗng nhiên quay đầu lại hô to: Dược Thiên Sầu. Nàng vẫn không hề mở miệng nói, vừa mở miệng tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nhất là người nàng vừa gọi. Dược Thiên Sầu sửng sốt, đây là lần đầu tiên Phù Dung mở miệng gọi hắn, gãi gãi đầu: Sư tỷ, có chuyện gì sao? Đã quen gọi sư thúc, trong lúc nhất thời không quen sửa miệng. Nhớ tới mình cũng đã trúc cơ kỳ, hẳn nên gọi là sư tỷ. Phù Dung cũng không quen trúc chắc nói: Ngươi phải đi sao? Ân, nga, ta phải về luyện đan các, sư phụ ta đang ở đó. Có Phí trưởng lão chiếu cố ngươi, sư tỷ cứ an tâm dưỡng thương đi. Dược Thiên Sầu tỉnh ngộ nói. Phù Dung khẽ cắn môi nói: Ngươi còn trở về không? Nữ nhân xấu xí này rất nhát gan, phỏng chừng một mình ở lại đây nên sợ hãi. Dược Thiên Sầu trấn an: Sư tỷ yên tâm, lúc rảnh rỗi ta nhất định bình thường đến thăm ngươi. Phí Đức Nam như có đăm chiêu nhìn hai người, thấy Phù Dung không nói, phân phó người giúp nàng đi vào. Đại điện còn lại hai nam nhân, bọn họ cũng không phương tiện cùng theo vào. Dược Thiên Sầu, ngươi muốn chừng nào quay về luyện đan các? Phí Đức Nam hỏi, ánh mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Dược Thiên Sầu vò đầu nói: Sớm muộn đều phải trở lại, về muộn không bằng về sớm, hiện tại ta trở về. Phí Đức Nam gật đầu nói: ta tống ngươi trở lại. Dược Thiên Sầu vội vàng xua tay. Không cần, không cần, sao dám lao phí đại giá trưởng lão, để tử biết đường về. Không quan hệ với ngươi, người là ta từ luyện đan các mượn tới, phải trả lời quan trưởng lão một câu. Phí Đức Nam nói. Nhưng Phù Dung sư tỷ. Phí Đức Nam phất tay nói. Một chút thời gian cũng đủ qua lại luyện đan các. Nói xong hắn gọi một đệ tử tới, phân phó nghe theo thu trưởng lão an bài. Hai người ra đại điện. Dược Thiên Sầu tưởng rằng hắn muốn nắm mình bay đi. Ai biết Phí Đức Nam lại đi bộ. Hắn cũng chỉ đành đi theo. Dọc theo đường đi, Phí Đức Nam không ngừng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái quan sát Dược Thiên Sầu. Người sao không biết hắn làm gì. Thẳng thắn làm như không phát hiện. Bằng không trong lòng khó chịu. Không bao lâu, Phí Đức Nam rốt cuộc hỏi. Nghe nói ngươi ở Tang Thảo Viên ngủ chung một phòng với Phù Dung. Dược Thiên Sầu sườn sốt, nhanh miệng giải thích. Không có, không có, chúng ta ở chung một phòng, nhưng không chung giường, Phí trưởng lão không nên hiểu lầm. Phí Đức Nam không cho ý kiến, chỉ gật đầu thở dài nói. Mẹ Phù Dung chết sớm, ta lại không làm được trách nhiệm của một phụ thân, là ta có lỗi với nó. Dược Thiên Sầu, ta có thể cầu ngươi một chuyện. Lời này nghe được chán ngấy, mẹ nó. Ngươi không làm đủ trách nhiệm của phụ thân liên quan gì đến ta. Dược Thiên Sầu nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cung kính. Phí trưởng lão nói đùa, phàm những gì đệ tử làm được, không chối từ. Nhìn ra được nó thân cận với ngươi, sau khi ngươi quay về luyện đan các, mong muốn có thời gian rảnh rỗi thường đến thăm nó. Phí Đức Nam đường đường là trưởng lão chủ sự vạn phân viên, lúc này lại dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn. Đây không thành vấn đề, chỉ sợ. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói. Chỉ sợ ta trở lại luyện đan các sau đó thân bất do kỳ, không biết còn có thời gian hay không. Điều này ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ tìm quan Uy Vũ an bài cho ngươi một chức vị tốt. Nếu hắn dám không đáp ứng, linh thảo của vạn phân viên cũng không phải dễ lấy như vậy. Nói đến đây, trong ánh mắt Phí Đức Nam lộ ra hung quang tàn bạo. Phảng phất ai dám ngăn cản hạnh phúc của nữ nhi hắn, hắn sẽ cắt chết người đó. Thật độc a! Dược Thiên Sầu cười hắc hắc. Vốn muốn hỏi xem thân thế cùng vết sẹo trên mặt Phù Dung là xảy ra chuyện gì, ngẫm lại không hỏi thì tốt hơn. Từ vạn phân viên đến luyện đan các nói xa không xa, gần không gần, hơn 10 dặm đường nếu tới cũng đã muộn thời gian. Cuối cùng Phí Đức Nam đã quen phi hành, có điểm không chịu nổi. Dược Thiên Sầu bay lên khoảng không. Trong mấy lần nháy mắt đã rơi xuống đỉnh núi luyện đan các. Rất không may chính là Dược Thiên Sầu liếc mắt liền nhìn thấy lão cửu nhân Nghiêm Thù. Hắn phiền não. Người này suốt ngày ở chỗ này hoảng cái gì? Thế nào mới về liền đụng tới hắn? Thật xui. Cửu nhân gặp mặt mắt lạnh nhìn nhau, hai người đối mặt, Nghiêm Thù hướng Phí Đức Nam hành lễ. Phí trưởng lão, ăn tiểu tử họ Nghiêm quan Uy Vũ đâu? Phí Đức Nam hỏi. Nghiêm Thù trả lời. Quan trưởng lão bên trong. Nga, ta tìm hắn có chút việc. Phí Đức Nam sải bước xông vào luyện đan các, chỉ nghe hắn la lớn. Quan Uy Vũ, ngươi trốn đi đâu rồi? Chương 88. Đoàn tụ, hai người còn lại cũng không nói chuyện. Nghiêm Thù không chút kiêng nể lạnh lùng nhìn Dược Thiên Sầu. Người sau hết nhìn đông tới nhìn tây làm như không phát hiện hắn. Đợi một hồi còn chưa thấy Phí Đức Nam đi ra. Sắc mặt Nghiêm Thù cũng càng ngày càng khó coi. Đối phương rõ ràng không xem hắn vào trong mắt. Ngươi tới đây làm gì? Rốt cuộc Nghiêm Thù không nín được, sắc mặt âm trầm hỏi. Dược Thiên Sầu nhìn chung quanh, chỉ vào chính mình hiếu kỳ hỏi. Ngươi đang nói với ta sao? Câu nói làm Nghiêm Thù tức giận, khuôn mặt vặn vẹo lạnh lùng nói. Quy củ Phù Tiên Đảo cho phép ngươi nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Dược Thiên Sầu tựa hồ như mới tỉnh ngộ, làm vẻ nghiêm túc hành lễ nói. Đệ tử Dược Thiên Sầu gặp qua sư thúc. Sư thúc? Nghiêm Thù cũng không biết hắn đã trúc cơ thành công. Hiện tại đã tới trúc cơ kỳ. Huống chi tình huống Dược Thiên Sầu đặc thù, người ngoài rất khó nhìn ra tu vi sâu cạn của hắn. Trái lại còn cho rằng hắn cố ý giáng thấp mình. Nghiêm Thù oán hận Dược Thiên Sầu cũng không phải tầm thường. tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, là cần mặt mũi. Dược Thiên Sầu lần đó ngay trước mặt mọi người giận mắng hắn, khiến cho hắn mất hết mặt mũi tại luyện đan các. Đến bây giờ vẫn còn đệ tử ở sau lưng đem chuyện này châm chọc hắn, không tìm một lý do trả thù một chút, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí. Nhất thời không tìm được lý do, chỉ viện cớ để trả thù riêng. Phẫn nộ quát: lớn mật, mắt không tôn trưởng, trong mắt ngươi còn có môn quy của Phù Tiên Đảo không? Dược Thiên Sầu suy nói: kỳ quái, trong mắt ta làm sao không có môn quy của Phù Tiên Đảo? Nghiêm sư thúc, ngươi nói ra nghe một chút, chuyện gì xảy ra? Là thanh âm của Quan Uy Vũ, hắn và Phí Đức Nam từ bên trong luyện đan các đi ra. Sư phụ, Dược Thiên Sầu hành lễ nói, vẻ mặt thâm tình nhìn Quan Uy Vũ. Hiện tại là thời gian cần hắn làm quan tòa, cần sư phụ chi trì a. Quan Uy Vũ cũng đồng dạng thâm tình nhìn Dược Thiên Sầu cười nói: trở về là tốt rồi, nghe nói ngươi đã trúc cơ thành công, vi sư chúc mừng ngươi. Vừa rồi Phí Đức Nam đem chuyện Dược Thiên Sầu trúc cơ thành công nói cho hắn, kể cả chuyện Dược Thiên Sầu cự tuyệt ma cửu cô. Sau đó ma cửu cô còn khen hắn có phúc khí thu được đồ đệ tốt, đem vị đan si này cảm động thật sâu, liền nói không uổng công thu đồ đệ này. Lúc này nhìn Dược Thiên Sầu càng nghĩ thuận mắt. Dược Thiên Sầu hành lễ nói: không có sư phụ giáo huấn, không có cửu cô cung phụng tài bồi, đệ tử cũng không có ngày hôm nay. Quan Uy Vũ xấu hổ cười cười, chính hắn cũng không nhớ lúc nào mình đã giáo huấn vị đệ tử này. Bất quá đồ đệ nói như vậy, trên mặt sư phụ cũng có ánh sáng a. Để che giấu xấu hổ, chuyển nhìn Nghiêm Thù, gương mặt nghiêm túc nói: ta vừa rồi nghe được ngươi đang la to, xảy ra chuyện gì? Nghiêm Thù vốn định đem vấn đề nhỏ xé ra to, hắn cũng biết như vậy mình cũng không làm gì được Dược Thiên Sầu, thuần túy chỉ muốn chọc tức hắn. Nghe được Quan Uy Vũ nói Dược Thiên Sầu đã trúc cơ thành công, hắn gọi mình là sư thúc cũng không hề sai. Đang ngây người, nghe được câu hỏi, phục hồi lại tinh thần cắn răng nói: không có việc gì. Quan Uy Vũ vốn không phải người thận trọng, nghe được không có việc gì cũng lười hỏi nhiều, chỉ vào Dược Thiên Sầu nói: Nghiêm Thủ, sau này Dược Thiên Sầu chuyên trách đến Vạn Phân Viên lấy linh thảo, chuyện khác không cần an bài cho hắn nữa. Mặt khác, hắn thoáng trầm ngâm bổ sung: Dược Thiên Sầu có thể tùy lúc tiến vào chủ sự đại điện tìm ta, không được ngăn cản. Không biết hắn làm như vậy có tính là giày á với đồ đệ hay không. Đệ tử Phù Tiên Đảo nếu đạt tới trúc cơ kỳ đều sẽ có một chức vụ cố định, chỉ là phân công khác nhau. Dù sao chuyện trong môn phái cũng cần phải có người đi làm. Bất quá vẫn khá hơn đệ tử luyện khí kỳ làm việc tạp dịch. Hơn nữa chức vụ của Dược Thiên Sầu có thể nói tương đối dễ dàng. Mỗi ngày tiêu tốn chút thời gian đến Vạn Phân Viên mang linh thảo cần dùng về cho luyện đan các là được. Thời gian tự do cũng khá nhiều. Nghiêm Thủ gian nan đáp: dạ. Dược Thiên Sầu đánh giá việc này cũng dễ làm, liếc mắt nhìn Phí Đức Nam, phỏng chừng là hắn tranh thủ tới cho mình. Lý do tự nhiên là vì muốn để hắn có thể thường xuyên tới Vạn Phân Viên. Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Phí Đức Nam còn lo lắng cho thương thế của nữ nhi, không ở lâu. Quan Uy Vũ cũng tự đi làm việc của mình. Nghiêm Thủ được xem là quản gia luyện đan các, chuyện phân phối nơi ở cho Dược Thiên Sầu roi vào trên người hắn. Tâm tính báo thù thật rõ ràng. Dược Thiên Sầu lại bị ném tới tiểu viện hẻo lánh lúc hắn vừa mới tới. Theo lý thuyết, đệ tử trúc cơ kỳ có quyền ở vào địa phương có điều kiện thật tốt. Đối với Dược Thiên Sầu mà nói nơi ở cũng chẳng thèm chọn lựa. Huống chi điều kiện ở đây còn khá hơn trong Vạn Phân Viên. Hắn cũng lười vì chút việc nhỏ này mà nháo với Nghiêm Thủ. Núi xanh còn đó, nước biếc thường lưu, luôn luôn có thời gian báo thù, không cần phải tính toán chi ly. Tiểu viện cũng hình dạng cũ, không có gì biến hóa, không biết người bên trong có phải vẫn như trước hay không. Nhìn sắc trời, lẽ ra chúng đệ tử đều đã trở về. Hắn đứng trong viện cố ý ho khan một tiếng, quả nhiên nghe được trong viện có động tĩnh, có ba cửa phòng mở ra. Nhìn ba gương mặt có chút quen thuộc phía trước, Dược Thiên Sầu khẽ cười nói: Ba vị huynh đệ đã lâu không gặp, ta đã trở về. Lăng Phong, Bắc Tử, Tuyên Bình nhìn nhau đều lộ ra một tia xấu hổ. Ngày xưa ba người cho rằng hắn là người chỉ biết nịnh nọt khoe khoang, không quen nhìn hắn, châm chọc hắn một phen. Sau thấy hắn mắng Nhiên Thù ngay trước mặt mọi người, làm chuyện mà ba người cũng không dám làm, mới biết đã hiểu lầm hắn. Sau đó ba người hối hận không ngớt. Đáng tiếc dù một cơ hội xin lỗi cũng không có. Dược Thiên Sầu cười nói, thế nào, không nhận thức tại hạ sao? Lăng Phong mở miệng cười khổ nói, thế nào lại không nhận ra, chỉ là lúc đầu ba người chúng tôi hiểu lầm, Dược huynh thật sự thấy xấu hổ. Một người mở miệng, hai người khác cũng theo xin lỗi. Nhất là Hũ Nút Tuyên Bình, lúc đầu hắn nói chuyện khó nghe nhất, hiện tại thật khó khăn nói ra một đống lời xin lỗi. Dược Thiên Sầu cũng không hề ngại chuyện trước kia. Bốn người xưng huyên gọi để không uống rượu trợ hứng thật là không thoải mái. Đáng tiếc Tuyên Binh không có cất giữ. Dù sao phạm vi hoạt động của bọn họ luôn hạn chế, muốn tìm chút rượu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dược Thiên Sầu lấy trong túi trữ vật ra hai vò lớn, bốn người vây quanh bàn đá thoải mái chè chén. Vài chén vào miệng, Dược Thiên Sầu quan sát tu vi ba người, phát hiện chỉ là luyện khí thấp cấp, kỳ quái nói, chẳng lẽ lần này các ngươi không được phân phối chu cơ đan? Ba người cười khổ, đều tự than thở. Vốn lấy được chu cơ đan, nhưng có lẽ vì tư chất ba người quá kém, không ngờ không ai chu cơ thành công. Càng đáng buồn chính là ba người đều thất bại lần thứ hai. Nếu như ba năm sau còn thất bại, chỉ sợ kiếp này sẽ vĩnh biệt Phù Tiên Đảo, từ đó chặt đứt tu chân đại mộng, quay về phàm trần. Thấy ba người đầy khổ sáp, trong lòng Dược Thiên Sầu hiểu rõ, ba người đều là người có hai lần kinh nghiệm trúc cơ, đối với lần thứ ba có thành công hay không trong ngực đã hiểu. Chính hắn muốn trúc cơ thành công cũng phải ăn vào liên tiếp 12 viên trúc cơ đan. Ăn một viên thân thể biến hóa bao nhiêu, trong lòng cũng biết rõ ràng. Nhìn dáng dấp chán trường của ba người, Dược Thiên Sầu lại có xung động muốn đem trúc cơ đan cho họ mà không chút điều kiện. Dù sao mình còn rất nhiều trúc cơ đan, ngẫm lại đành ném xuống. Hiện tại giúp bọn họ lại có chỗ tốt gì? Hay là chờ 3 năm sau, khi hy vọng cuối cùng của họ tan biến, có thể không keo kiệt giúp đỡ một tay? Chí ít bây giờ còn chưa tới thời gian giúp đỡ. Giao tình qua chén rượu, rất nông cạn. Thời gian tương giao cũng không dài, còn có thời gian thử thách. Kiếp trước có câu nói rất đúng, trên đời không có bữa cơm chưa miễn phí. Dược Thiên Sầu thầm chấp nhận, người sống trên đời dù sao cũng phải có điều nỗ lực mới có hồi báo. Ta chở ba người trúc cơ thành công, ba người nên làm sao hồi báo cho ta? Không nói chúc tạ, lần này Dược huynh trúc cơ thế nào? Trong miệng Lăng Phong hỏi như vậy, nhưng ngực cũng đã khẳng định Dược Thiên Sầu cũng có kết quả giống như ba người họ. Bằng không cũng không cần trở lại tiểu viện này. Bắc Tử và Tuyên Bình cũng có ý nghĩ như vậy. Chương 89. Tu chân các Dược Thiên Sầu đoán được ý nghĩ của họ 7-8 phần. Uống thêm chén rượu, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đảm nhiên nói, vận khí của ta tốt hơn các ngươi một chút, may mắn chúc cơ thành công. Cử chỉ ba người dừng lại, một hồi lâu Lăng Phong không thể tin được hỏi, Dược huynh, ngươi nói ngươi chúc cơ thành công rồi, may mắn mà thôi. Dược Thiên Sầu gật đầu. Bác Tử buông chén rượu trong tay, một lần nữa quan sát hắn, nhìn không ra có gì khác trước đây. Trong lòng tồn nghi hoặc, không khỏi hỏi, ngươi đã đạt trúc cơ kỳ, như thế nào còn ở nơi này? Ba người đều nhìn hắn chờ hắn giải thích, tự nhiên không thoát được quan hệ tới Nghiêm Thủ. Dược Thiên Sầu cười nói, kỳ thực ở nơi này cũng không có gì không tốt, có thể để ta đoàn tụ với ba vị huynh đệ, thật phải cảm tạ Nghiêm Thủ. Giải nghi hoặc, ba người nhìn nhau, lúc này đứng lên cùng nhau hành lễ. Dược sư thúc. Ngoài mặt Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng kinh ngạc, nhưng vẫn thoải mái đợi ba người hành lễ xong mới đứng lên ngăn cản. Ba vị làm gì vậy? Lăng Phong lắc đầu cười khổ nói, quy củ tông môn như vậy, ai đã như vậy cứ theo quy củ trước đây, khi chỉ có bốn chúng ta hãy dùng huyên để tương xưng. Dược Thiên Sầu giả vờ than thở. Nếu hắn nói như vậy, ba người khác cũng gật đầu đồng ý. Không phải Dược Thiên Sầu tham chút hư vinh, mà sau khi trúc cơ xong tâm thái có biến hóa rất lớn. Con đường do từng bước chân đi tới, đi Thanh Quang Tông tiếp ra Khúc Bình Nhi là mục tiêu của hắn, chí ít là mục tiêu hiện nay. Tu chân giới không phải như địa phương khác, tất cả đều chỉ nói chuyện bằng thực lực. Trước đi vì muốn trúc cơ thành công mà liều mạng phấn đấu chỉ là bước đầu tiên. Sau khi trúc cơ thành công, sẽ vì bước thứ hai mà phấn đấu, đó chính là đề thăng thực lực. Thực lực đủ đến Thanh Quang Tông tiếp ra Khúc Bình Nhi. Nhưng một người đề thăng phải bao lâu thời gian, tu vi phải đến tình trạng gì mới có đủ thực lực đến tiếp Khúc Bình Nhi? Cuộc chiến giữa Huyễn Ma Cung và Thanh Quang Tông vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt. Lúc đó hắn từng than thở sợ hãi với thực lực Huyễn Ma Cung, nhưng thực lực Thanh Quang Tông bày ra sau đó lại một lần san bằng cả Huyễn Ma Cung. Thật là khủng bố tới cỡ nào. Muốn bằng lực một người đến tiếp Khúc Bình Nhi, thật giống như người si nói mộng. Chỉ sợ còn chưa xông vào Thanh Quang Tông đã không còn xương cốt. Trừ phi tu vi của hắn đạt được hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Nhưng điều này có thể sao? Còn có sự kiện thù hận sư phụ Hắc Tam Tư bị giết. Đó là đau đớn chôn thật sâu trong lòng, có thù oán không thể báo. Hận này ai biết được? Hận này hướng ai nói? Hắn từng phát thệ phải để Đại La Tông gà chó không tha. Điều này không phải là nói giỡn, điều này không phải tùy tiện nói một chút. Đây là động lực lớn nhất thúc giục hắn đi tới. Nhưng thực lực Đại La Tông còn cường hãn hơn Thanh Quang Tông rất nhiều. Thực lực như vậy chỉ dùng chút tiểu thông minh của mình là có thể giải quyết sao? Ngoại trừ đề cao chính tu vi của mình, phải thành lập một nhóm lực lượng thuộc về mình, thành lập ra lực lượng đủ chống lại một môn phái. Điều này không phải nói sàng, là kết luận hắn suy nghĩ kỹ càng mới có. Kim Châu trong tay chính là đòn bẩy để làm việc này. Quan Vũ, Trần Phong còn có Thạc Tiểu Thiên thuộc về nhóm lực lượng đầu tiên của mình. Tuy rằng còn chưa thành thục, nhưng tin tưởng sẽ có một ngày trưởng thành. Việc này không gấp được, cũng không khả năng một lần là xong. Như vậy Lăng Phong, Bắc Từ, Tuyên Bình còn có toàn bộ những người giống như các ngươi đang ở tu chân giới. Ta có thể cho các ngươi hy vọng, nhưng các ngươi cũng phải vì điều đó mà nỗ lực. Dược Thiên Sầu làm bộ trong lúc vô ý tiếp nhận bọn họ hành lễ, là vì những bọn họ có được ý thức hắn luôn cao hơn nhất đẳng. Đây là giác ngộ của một người làm thủ hạ, cũng là giác ngộ của một người lãnh đạo của họ. Giác ngộ của người lãnh đạo so với người bị lãnh đạo. Tu chân các là địa phương cường hãn nhất Phù Tiên Đảo, chỉ địa bàn đã chiếm phân nửa diện tích Phù Tiên Đảo. Trong đó cường giả san sát, ở tại tu chân giới như sấm bên tai, chính là căn bản để Phù Tiên Đảo đứng sừng sững trong tu chân giới. Trưởng lão có tu vi độ kiếp kỳ vẫn duy trì hơn 80 người. Cao thủ còn lại cũng nhiều không kể xiết. Mấy ngàn năm qua, mỗi khi gặp phải đại loạn trong tu chân giới, hoặc khi Phù Tiên Đảo đối mặt nguy cơ thì tu chân các sấm sét xuất kích ngăn cơn sóng dữ, thủy chung vẫn duy trì hàng đầu đệ nhất trên đảo. Không nói tới chiến tích khác của họ, chỉ nói lần chính ma đại chiến cuối cùng của 400 năm trước. Tuy rằng Phù Tiên Đảo chiếm cứ xanh nghĩa đệ nhất chính đảo, nhưng dường như vị trí của họ lại nằm trên cô đảo ngoài biển khơi. Nó vẫn không đơn giản bị cuốn vào bất luận cuộc tranh đấu gì. Thế nhưng ma đạo càn rỡ, toàn bộ chính phái gặp phải thời gian nguy cơ nguy ngập, tất cả rơi vào đường cùng. 36 đại môn phái đứng hàng đầu liên danh khẩn cầu Phù Tiên Đảo xuống núi ngăn cơn sóng dữ. Ứng với thỉnh cầu, tu chân các của Phù Tiên Đảo phái ra 80 trưởng lão độ kiếp kỳ, xuất lính 3.000 nguyên anh tu sĩ quả đoán xuất kích, một lần nhịp chuyển thế cuộc bất lợi của chính phái. Cuối cùng quyết đấu cùng ma đạo đệ nhất đại phái Vạn Ma Cung, hy sinh 60 trưởng lão độ kiếp kỳ, 2.000 nguyên anh tu sĩ đẩy lùi Vạn Ma Cung. Trận chiến ấy bi tráng và thảm liệt khiến những người đời sau ngẫm lại mà kinh. Từ đó toàn bộ tu chân giới nguyên khí đại thương, mới có chuyện chính ma hai đạo đạt được sự bình tĩnh hơn 400 năm. mà uy danh của tu chân các phù tiên đảo cũng nhân trận chiến ấy mà rực rỡ. Chuyện Dược Thiên Sầu đột phá trúc cơ kỳ đã đăng báo tông môn, ngày thứ hai liền nhận được thông chi báo danh. Vì vậy một mình đến Bồng Lai các báo danh, kết quả bị yêu cầu đến tu chân các báo danh, lại quay về Bồng Lai các phục mệnh tái sách. Lúc đó mới được phù tiên đảo thừa nhận, chính thức trở thành đệ tử trúc cơ kỳ. Dược Thiên Sầu giờ khóc giờ cười. Bồng Lai các này thật sự giống y hệt tòa lầu chính phủ kiếp trước không nói, thế nhưng ngay cả thủ tục làm việc cũng hoàn toàn rất giống. Đại danh tu chân các Dược Thiên Sầu tự nhiên có nghe nói qua. Dùng cách nói của hắn để hình dung, địa vị tu chân các tại phù tiên đảo giống như La Hán đường của Thiếu Lâm tự hồi kiếp trước. Đụng tới chuyện cần giải quyết bằng vũ lực, vũ tăng của La Hán đường sẽ đi ra đánh nhau. Bình thường đứng trên địa thế cao nhất của luyện đan các nhìn theo hướng đông, sẽ phát hiện hơn phân nửa phù tiên đảo trường kỳ bao phủ trong mây mù. Kẻ khác đéo gọt không ra. Đó chính là vị trí của tu chân các. Địa phương quá lớn, Dược Thiên Sầu dọc theo đường đi không ngại hỏi thăm vài người mới tìm được phương pháp đi tới. Một đảo sơn cốc nằm trung gian hai tòa núi lớn. Ngay cửa cốc lập một tấm bia lớn. Nhìn ba chữ tu chân các thật có cảm giác áp bách. Không có biện pháp a. Ai kêu hắn thành công trúc cơ chậm hơn, một mình vượt qua nên chỉ đành đến một mình. Bên dưới tấm bia có hai gã đệ tử thủ vệ đeo kiểm đang đứng. Nhìn thấy hắn cô linh linh đến một mình, mắt lạnh theo dõi hắn. Dược Thiên Sầu cười ha ha đi tới trước mặt một người, lấy ra thư giới thiệu là một khối ngọc điệp, cung kính đưa qua nói: "Trúc cơ kỳ đệ tử Dược Thiên Sầu đến đây báo danh." Người nọ hồ nghi quan sát hắn, tiếp nhận ngọc điệp rót thần thức vào kiểm tra một phen, xác nhận xong mới nói: "Đi theo ta." Chương 90. Chính danh, chính danh rất đơn giản, không có ý tứ gì khác. Một môn phái tồn tại nhiều năm sẽ xây dựng ra một hệ thống quản lý. Đệ tử tấn cấp thành công đều cần đến tu chân các chính danh. Không thể nghe theo ngươi nói ngươi là độ kiếp kỳ thì là độ kiếp kỳ à. Hơn nữa có chút người tu luyện pháp thuật kỳ quái, hoàn toàn có thể che giấu chính tu vi của mình, cho nên cần được nghiệm chứng. Quá trình rất đơn giản, chứng minh tu vi mình xong, tu chân các sẽ trao tặng kiếm. Dùng kiếm quay về Bồng Lai các tái sách, cho ngươi một sự khẳng định danh chính ngôn thuận, gọi là chính danh. Hai người đi tới đầu cùng sơn cốc, trước mắt một mảnh xương trắng mang mang. Đệ tử thủ vệ đánh ra một đạo bạch quang bắn vào, xương trắng tự động nhường ra một con đường. Xương trắng này hẳn là một trận pháp, cùng loại trận pháp trước kia Dược Tiên Sầu cũng gặp qua trong Bách Hoa Cốc. Đi qua xương trắng, trước mắt rộng mở trong sáng, một phù tiên đảo hoàn toàn mới hiện ra trước mắt Dược Tiên Sầu. Khắp núi đều có người ngự kiếp phi hành bay lên bay xuống, hiển nhiên có không ít đệ tử đang tu luyện. Còn có người dùng kiếm quyết ngự kiếm đối chiến, đánh không ngừng tay. Lưu quang bay lên trời đổn xuống đất làm Dược Thiên Sầu hoa mắt thần mê. Phương hướng hai người bước đi là đại điện tu chân các ở ngay sân rộng phía trước. Dược Thiên Sầu hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát thân ảnh đang ngự kiếm phi hành khắp bốn phía. Đang lúc tâm thần nhộn nhạo, bỗng nhiên một đạo bạch quang hướng hai người gào thét bay tới. Dược Thiên Sầu kinh hãi, chỉ thấy thủ vệ phía trước kháp kiếm quyết chỉ tay quát: "Đi!" Trường kiếm sau lưng hắn sang một tiếng bắn ra, thoáng qua hóa thành lưu quang nghênh hướng bạch quang phóng tới, đương một kích liền quay về. Đệ tử thủ vệ kháp chỉ, trường kiếm tự động quay trở về trong bao. Đạo bạch quang tập kích quay về hướng một thân cây phía xa biến mất. Trên ngọn cây rõ ràng đang đứng một người. Đệ tử thủ vệ khoát tay áo bắt chuyện, lại không nói thêm, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Dược Thiên Sầu đi theo phía sau ước ao không ngớt. Đây mới chính là tu chân giới trong sự cảm nhận của hắn a. Đệ tử thủ vệ đưa hắn tới đại điện tu chân các, nhìn thấy một trưởng lão họ Toàn, lại giao ngọc điệp cho hắn mới đi trở về. Toàn trưởng lão kiểm tra xong ngọc điệp trong tay, ánh mắt nhìn Dược Thiên Sầu có điểm vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không thể nhìn ra tu vi của hắn, cũng không nói gì. Đưa hắn vào một gian phòng rộng rãi vắng vẻ, bên trong không có vật gì khác, dù chỗ ngồi cũng không có, chỉ là ở chính giữa treo một chiếc chuông lớn, trên đỉnh còn treo đầy kiếm. Bay trên đỉnh đầu, toàn trưởng lão hướng chuông lớn đánh ra một pháp quyết, nói: Dược Thiên Sầu, dùng toàn bộ tu vi của ngươi dùng tay đánh vào cái chuông này. Đây chỉ sợ là pháp khí nghiệm chứng tu vi. Dược Thiên Sầu cung kính hành lễ nói: Dạ. Đi tới chỗ chuông lớn, yên lặng từ đan điền vận ra chân nguyên, vận chuyển đến cực hạn, đánh mạnh một cách đông, tiếng chuông nặng nề vang lên. Dược Thiên Sầu nghĩ không có gì đặc thù, bỗng nhiên đỉnh đầu một tiếng vang nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, một thanh trường kiếm hướng phía mình bay xuống tới, vô ý thức đưa tay liền tiếp được. Dược Thiên Sầu cầm kiếm, hồ nghi nhìn về phía toàn trưởng lão. Người sau vuốt râu gật đầu nói: Không sai, Dược Thiên Sầu, tu vi của ngươi đạt trúc cơ sơ kỳ, bổn trưởng lão cho ngươi chính danh, kiếm trong tay ngươi chính là vật chứng. Nói xong nhìn ra cửa hô: Chi Thanh. Một trung niên nam tử gương mặt không chút biểu tình lặng yên đi tới, hành lễ nói: Toàn trưởng lão. Toàn trưởng lão cầm ngọc điệp trong tay giao cho hắn, phất tay nói: Trúc cơ sơ kỳ, mang đi thôi. Dạ. Trung niên nam tử nhìn Dược Thiên Sầu nói: Đi theo ta. Nói xong liền đi. Dược Thiên Sầu hành lễ với toàn trưởng lão: Tạ ơn toàn trưởng lão. Thấy đối phương gật đầu, cũng xoay người đuổi theo trung niên nam tử. Đi tới một gian phòng, nam tử trung niên mở một cái dương, cầm ngọc điệp trong tay thả vào. Lại mở một cái dương, lấy ra một ngọc điệp, đưa cho Dược Thiên Sầu nói: Đưa vào chân nguyên. Dược Thiên Sầu nghe lời làm theo. Nam tử trung niên cầm ngọc điệp đánh vào một đạo bí quyết, lạnh như băng nói: Bảo quản tốt ngọc điệp của ngươi, sau đó ngươi nhờ vào nó tự do ra vào các địa giới của tu chân các. Dạ. Dược Thiên Sầu thấy hắn nghiêm mặt bày ra hình dạng chó không ăn phân, cũng lười nói nhiều cùng hắn. Nhìn ngọc điệp trong tay, nhớ tới bách hoa lệnh của Bách Hoa Cốc, chẳng lẽ đây không phải là giống nhau sao? Sợ rằng hai bên không thoát được quan hệ. Từ quan hệ cha con giữa Bách Hoa Cung chủ và tiền nhiệm trưởng môn Phù Tiên Đảo là có thể nhìn ra. Sau đó trung niên nam tử cũng không quản Dược Thiên Sầu có nhớ ký hay không, gương mặt không chút biểu tình đem một ít quy củ nói một hơi, sau đó cho hắn đi trở về. Dược Thiên Sầu nghĩ nghĩ lời hắn nói, miễn cưỡng nhớ xong thì đi ra gian phòng. Nguyên lai trên địa bàn tu chân các chiếm diện tích gần nửa Phù Tiên Đảo, còn có hai các khác, phân biệt là Thiên Tâm Các và Tàng Kinh Các do tu chân các thủ hộ. Nói đến Thiên Tâm Các, nam tử trung niên lời lẽ nghiêm khắc căn dặn, tuyệt đối không cho phép hắn tới gần nửa bước. Bên trong đều là cao thủ độ kiếp hậu kỳ nguyên lão ở lại, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng đừng oán trách. Về phần Tàng Kinh Các đã được tu chân các bảo hộ, là vì bên trong cất giữ toàn bộ pháp quyết và một ít điển tịch chân quý của Phù Tiên Đảo. Ngọc điệp cấp cho đệ tử Phù Tiên Đảo, chính vì cho họ thuận tiện đi qua đại trận hộ các bên ngoài, có thể tiến vào Tàng Kinh Các học tập. Dược Thiên Sầu tim đập thình thịch, chính mình hiện tại không có tu vi, chính vì thiếu thốn pháp quyết tu luyện. Đi ra đại điện, hắn rất muốn hiện tại phải đi Tàng Kinh Các thử xem. Ngẫm lại còn phải quay về Bồng Lai Các phục mệnh, cũng không gấp trong nhất thời. Hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy bóng người bay tới bay lui, đi qua sân rộng, đi tới lối tiến vào đầy biển mây. Xuất ra ngọc điệp rót vào chân nguyên, phát sinh một đạo bạc quang bắn vào biển mây. Mây mù cuồn cuộn nhường ra một con đường, thuận lợi đi qua sương mù trở về sơn cốc. Đi qua tấm bia sơn môn, vẫn là hai đệ tử thủ sơn khi nãy, hướng bọn họ chắp tay hành lễ, rốt cuộc đi ra tu chân các. Đi ra tu chân các liền rút trường kiếm trong tay, thân kiếm trong như nước mùa thu, sáng rực bóng loáng có thể soi rõ mặt. Thân kiếm cùng chuôi kiếm khắc ba chữ Phù Tiên Đảo nối liền nhau. Ngày xưa sư phụ và Ngô Bảo Như tại Thanh Quang Tông từng tặng kiếm cho hắn, hiện tại được xem là thanh thứ ba. Sau khi xong chính danh, giải quyết xong một tâm sự, cũng có tâm tình nhìn phong cảnh bốn phía, đi tới trước Bồng Lai Các, lại phát hiện người đi ra ngoài chính là người quen đã lâu không gặp, chính là Trình Canh Thanh đã dẫn hắn tới Phù Tiên Đảo. Xua tay hộ: Trình sư thúc, Trình Canh Thanh ngây ra, thấy rõ hắn liền cười nói: "Nguyên lai là Dược Thiên Sầu a." Nói xong nhìn lướt qua trường kiếm trong tay hắn, vừa cười nói: "Chúc mừng ngươi thuận lợi trúc cơ." Ngày trước chuyện hơn 10 trưởng lão vây quanh người này không khỏi hiện lên trước mắt hắn. Dược Thiên Sầu cũng không ý kiến, chỉ cười cười hỏi: "Trình sư thúc, ngươi tới có việc?" "Ta chỉ là một đệ tử ngoại sự, có thể có chuyện gì, cũng chỉ chạy qua lại ở Phù Tiên Đảo và Bách Hoa Cốc mà thôi." Trình Canh Thanh lắc đầu. Hai người đi sang một bên đông kéo tây xả bàn chuyện cũ hồi lâu, cuối cùng Trình Canh Thanh có việc muốn làm, phải cáo từ. Dược Thiên Sầu nhớ tới mình từng hứa hẹn ba người Lăng Phong muốn tặng cho họ mỗi người một túi trữ vật, vì vậy mở miệng nói: "Trình sư thúc khoan hãy đi, Dược Thiên Sầu còn có chuyện nhờ ngươi." Trình Canh Thanh rất sảng khoái nói: "Nói đi, có chuyện gì?" Trong lòng Dược Thiên Sầu tính toán qua một lần, nói: "Ta nhờ Trình sư thúc giúp ta từ Bách Hoa Cốc mua dùm 5 túi trữ vật, không biết có thuận tiện không?" "Ách, ngươi muốn mua 5 túi trữ vật?" Trình Canh Thanh có điểm làm khó nhìn hắn. Không phải hắn không chịu hỗ trợ, nhưng mua 5 túi trữ vật không phải ít tiền. Một túi có không gian chừng một gian phòng có giá 1 viên thượng phẩm linh thạch. 5 túi ít nhất phải là 5 viên, giá trị 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu, ngươi mới đạt trúc cơ kỳ, có được bao nhiêu tiền? Dù là ta cũng không có nhiều tiền như vậy ứng trước a. Dược Thiên Sầu tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, đưa tay từ trong túi trữ vật trảo ra 10 viên thượng phẩm linh thạch đưa cho hắn, nói: "Mua dùm ta cỡ không gian một gian phòng một túi." Trình Canh Thanh nhìn linh thạch trong tay ngây ngần cả người, nghĩ không ra Dược Thiên Sầu lại có nhiều linh thạch như vậy. Phục hồi lại tinh thần vội vàng nói: "Nhiều rồi, chỉ cần 5 viên thượng phẩm linh thạch là đủ rồi." Nói xong định trả lại 5 viên. Dược Thiên Sầu cản lại cười nói: "Nhận được sư thúc để mắt, chút linh thạch ấy coi như hiếu kính sư thúc, cứ cầm là được. Sau này tránh không được sẽ còn thời gian tìm sư thúc nhờ hỗ trợ, mong muốn đến lúc đó sư thúc không nên cự tuyệt." Ngón tay Trình Canh Thanh chỉ vào Dược Thiên Sầu cười nói: Ngươi nha, bỏ đi, lười nói ngươi, coi như ta thủ hối lộ của ngươi. Thứ mua về ta trực tiếp đến luyện đan các tìm ngươi, toàn bộ xem như là phí chạy vặt vậy." Nói xong cũng không khách khí thu lại linh thạch. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc: "Vị sư thúc này cũng không hổ là người thường chạy việc bên ngoài. Chính mình dùng tiền lung lạc nhân tâm cũng đã liếc mắt bị hắn xem thấu. Bất quá người này có thể kết giao. Từ bản thân hắn có tu vi kết đan kỳ lại không tự cao tự đại như những người khác là có thể khẳng định." Hai người cười từ biệt, mỗi người tự rời đi.